Tu La Vũ Thần, chương 1728, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com, xem ra Sở Phong tại trong lòng ngươi, chính là đại hung ác chi nhân, đã như vậy ta đây muốn hỏi một chút Nam Cung tộc trưởng, tại trong lòng ngươi ta là một cái hạng người gì đây? Sở Phong cười hỏi, nếu là Phong Hành tiểu hữu, không vì kia Sở Phong nói chuyện lời nói ta ngược lại thật ra cảm thấy. Phong Hành tiểu hữu thiên tử chắc tuyệt chính là vũ chi thánh tổ hiện nay tiểu bối bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tài, ta mặc dù không biết ngươi sư tôn là người nào, tới từ môn phái nào, ta cảm thấy như gió hướng tiểu hữu như vậy tiểu bối, mọi người chúng ta, đều có trách nhiệm thủ hộ ngươi, cho ngươi có thể tốt hơn trưởng thành, suy cho cùng trên vai của ngươi, gánh vác ta cả nhân tộc hy vọng, nếu là ngày sau ngươi có thể trở thành một đời đế vương, mọi người chúng ta tộc trên mặt cũng đều có quang. Nam Cung Bắc Đấu nói. Nói có lý, đối với này lời nói, người ở tại tràng lại là nhao nhao gật đầu. Ta đây muốn hỏi, tại Nam Cung tộc trưởng trong lòng ta cùng với kia Sở Phong có khác biệt gì? Sở Phong tiếp tục hỏi, một cái trên trời một cái dưới đất căn bản là không có cách đánh đồng, nếu không có nếu bàn về ta chỉ có thể nói, ngươi cùng kia Sở Phong tự nhiên bất đồng, bằng không ta lại như thế nào tại ngươi thương ta hài nhi sau còn mời ngươi đến ta Nam Cung đế tộc làm khách? Nam Cung Bắc Đấu nói. Kia nói như vậy, hiện tại ngươi còn muốn mời ta đến ngươi Nam Cung đế tộc làm khách? Sở Phong hỏi, nếu là Phong Hành tiểu hữu nguyện ý ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đợi. Nam Cung Bắc Đấu nói, kia như hôm nay đứng ở chỗ này, không phải ta, mà là kia Sở Phong. Hắn đồng dạng cho thấy, như ta cũng như thế tài năng, vậy ngươi sẽ mời hắn sao? Sở Phong hỏi, chuyện này, giờ khắc này, cho dù là Nam Cung Bắc Đấu, cũng là bị nạn trụ, không thể làm gì khác hơn là nói, cái này giả thiết không thành lập, bởi vì Sở Phong đã chết, ngươi không phải Sở Phong, ngươi liền xác định như vậy, Sở Phong đã chết. Sở Phong hỏi, thực không dám đấu giếm, lú dê trước Bạch Mi huynh, từng mượn Sở Phong lưu lại khí tức bố trí qua một tòa truy tung trận pháp, có thể truy tung Sở Phong, mà kia trận pháp về sau không hiệu, liền chỉ có một loại khả năng, đó chính là Sở Phong đã chết. Nam Cung Bắc Đấu nói. Xác thực, cùng lúc đó, Bạch Mi tiên nhân cũng là gật đầu. Nguyên lai là như vậy thế nhưng theo ta được biết kia trận pháp không hiệu sau, người hai đứa con trai cần phải cảm thụ được qua Sở Phong khí tức suy cho cùng. Bọn họ cùng kia Tử Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm liên hệ là Sở Phong chảm đoạn. Sở Phong nói, người đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ biết chuyện này? Mà Nam Cung Bắc Đấu cũng là gương mặt ngưng trọng, nhìn Sở Phong ánh mắt trở nên dị thường cẩn thận. Người xem một chút đây là cái gì? Sở Phong mỉm cười, sau đó lật bàn tay một cái, mặc dù đem tà thần kiếm thu vào thế nhưng hai thanh nửa thành đế binh lại xuất hiện ở trong tay, này chính là Tử Hồng Kiếm cùng Thanh Hồng Kiếm. Ngươi, thấy kia hai thanh nửa thành đế binh tại đài bên ngoài Nam Cung Thiên Sư cùng Nam Cung Thiên Hồ, nhất thời khuôn mặt đại biến tựa như thụ kinh hãi một loại run lẩy bẩy, bởi vì giờ khắc này, hắn tại đây Phong Hành trên người cảm nhận được bọn họ sợ hãi nhất khí tức đó là Sở Phong khí tức. Ngươi đến tột cùng là người nào? Con trai ta Thanh, Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm, như thế nào ở trong tay ngươi? Thời khắc này, chưa nói Nam Cung đế tộc bên cạnh người, ngay cả Nam Cung Bắc Đấu cũng vô pháp bình tĩnh, nội tâm phập phồng không chừng, tâm tình đã gần không khống chế được. Người tuổi trẻ trước mắt đơn giản là tại một lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, đã sắp phải đến đạt tới hắn không cách nào nhịn được nhượng tình trạng. Nam Cung Bắc Đấu, Bạch Mi tiên nhân, các ngươi cấp ta nhìn kỹ tốt, nhìn kỹ một chút. Ta đến tột cùng là người nào? Sở Phong lạnh lùng cười, thoại âm rơi xuống lúc khuôn mặt bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền hóa thành một người khác, này cá nhân, chính là Sở Phong bản tới khuôn mặt. Sở Phong, ngươi là Sở Phong, Nam Cung Thiên Sư cùng Nam Cung Thiên Hổ cùng kinh hô thành tiếng, thế nhưng trong tiếng lại tràn ngập hoảng sợ chi ý, thậm chí còn phát ra kia hoảng hốt chiến âm. Chuyện này, điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Mà Bạch Mi tiên nhân càng là hù dọa bỗng nhiên đứng lên, hắn thấy, Sở Phong chắc chắn phải chết, làm sao có thể còn đứng trước mặt của hắn. Kinh ngạc mọi người đều là vô cùng kinh ngạc đối với này trước mắt một màn, bọn họ đều rất khó tiêu tan hóa. Phong Hành chính là Nam Cung đế tộc truy nã Sở Phong. Thế nhưng kia Sở Phong không phải nghe nói rất yếu sao? Làm sao có thể cường đại như vậy? Tại dưới mắt của bọn họ quét ngang tứ tộc tiểu bối, chinh phục trong truyền thuyết tà thần kiếm. Thế nào, rất kinh ngạc, rất khó có thể tin, nhìn kia mắt như ngây ngô gà Nam Cung Bắc Đấu, Sở Phong lạnh lùng cười, nói ta Sở Phong bản có thể cùng Nam Cung đế tộc trở thành bằng hữu, làm sao ngươi Nam Cung? Đế tộc cảm thấy ta thiên phú, còn hơn ngươi tộc tiểu bối, liền đốt đốt bộ dạng bức nhìn kỹ ta vì uy hiếp ta bản không cùng ngươi Nam Cung đế tộc là địch chi tâm, có thể ngươi Nam Cung đế tộc nhưng không lưu cho ta sinh lộ, đơn giản ta liền càng muốn cho ngươi chi lo lắng, trở thành hiện thực ngươi sợ ta còn hơn hài tử của ngươi, ta liền muốn khi lấn áp hài tử của ngươi, Nam Cung Bắc Đấu ta khuyên ngươi một việc, làm việc không muốn tuyệt, nếu không sẽ hỏng bét báo ứng, hôm nay, chỉ là đối với hài tử của ngươi làm nho nhỏ khiển trách nhưng ngươi như tiếp tục đối với ta sở phong đốt đốt bộ dạng bức luôn luôn một ngày. Ta sẽ tự tay đưa ngươi giải quyết. Lời nói ở đây, Sở Phong trong mắt cũng là tái hiện sát ý nồng nặc. Thật là lớn khẩu khí, chỉ sợ ngươi liền hôm nay đều không quá. Bỗng nhiên, Nam Cung Bắc Đấu xuất, thủ, ba phẩm võ đế vũ lực hóa thành kim sắc cự lãng, hướng Sở Phong áp bách mà đến, muốn đem Sở Phong đánh thành phấn vụn. Hôm nay, ai cũng mơ tưởng chạm Sở Phong nửa cây lông tơ. Nhưng mà, đúng lúc này, đã sớm chuẩn bị Bách Lý Huyền Không, liền giống như quỷ mị xuất hiện ở Sở Phong bên cạnh. Hắn đưa tay vừa nhấc tay áo bào huy động lúc nhất thời vũ lực bôn tẩu cùng Nam Cung Bắc Đấu vũ lực đụng vào nhau, trong sát na, lưỡng đạo vũ lực hình thành sóng lớn xông tới tại một chỗ kim mang bốn phía, lại trực tiếp đem Nam Cung Bắc Đấu vũ lực trung hòa ra. Ba phẩm võ đế, mọi người kinh hãi, bọn họ đã cảm nhận được Bách Lý Huyền Không thực lực. Ba phẩm võ đế cái này nhân vật cấp bậc cả cái vũ chi thánh thổ đều là đếm ra, đại đa số người nghe nhiều nên thuộc tồn tại, này vị. Lại đến tột cùng là người nào? Lại nên, vì này Sở Phong chỗ rửa, quả nhiên là cá mè một lứa, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nam Cung Bắc Đấu lần thứ hai xuất thủ tuy là hồ muốn đem Bách Lý Huyền Không cùng Sở Phong một lưới bắt hết thế nhưng sở hữu chiêu thức nhưng đều là hướng Sở Phong công đi. Nếu là trước hắn chẳng qua là cảm thấy Sở Phong là uy hiếp như vậy chuyện cho tới bây giờ, hắn đã vô cùng tin chắc Sở Phong chính là hắn Nam Cung đế tộc uy hiếp. Kinh khủng như vậy trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ, nếu là hôm nay hắn không thể diệt trừ Sở Phong, ngày ấy sau tất thành họa lớn, sợ là hắn Nam Cung đế tộc ngày sau đều muốn tràn ngập nguy cơ. Bởi vì hắn đến nay mới thôi, cũng vô pháp quên mất lúc đầu Sở Phong phóng ra Tu La Ác Linh cảnh tượng. Nhưng mà Bách Lý Huyền Không thực lực thật sự là không thể khinh thường, mặc cho Nam Cung. Bắc Đấu Thế Công cường thịnh trở lại, đã dùng kia hung tàn võ kỹ, đem cả trên cao đài phong tỏa chiếm giữ, nhưng lại liền là vô pháp thương đến Sở Phong mảy may. Nam Cung Bắc Đấu, ngươi tự biết lý thua thiệt là muốn giết người diệt khẩu sao? Sở Phong cao giọng hô, ít nói nhảm, không thể không giết ngươi. Nam Cung Bắc Đấu một tiếng tức giận cùng lúc đó Thế Công càng hung. Thời khắc này, hắn thật là lười cùng Sở Phong nói nhảm, chỉ muốn mau chóng giải quyết Sở Phong. Có thể càng như vậy, càng ra vẻ mình trột dạ, những người ở tại tràng đều cảm thấy, Sở Phong theo như lời chính là sự thực. Lúc trước là Nam Cung đế tộc đố kỵ Sở Phong tài năng, mới truy nã Sở Phong, suy cho cùng hôm nay Sở Phong đã chứng minh, hắn đích xác có đủ, nhượng Nam Cung đế tộc đố kỵ cùng kiêng kỵ thiên phú. Nghĩ đến đây, mọi người rất đồng. Tình Sở Phong, suy cho cùng mặc kệ Sở Phong thiên phú làm sao, có thể cùng cả cái Nam Cung đế tộc so sánh với, hắn vẫn kẻ yếu. Nhưng là làm sao ở đây bên trong, thực lực mạnh nhất chính là tứ đại đế tộc cùng Bái Nguyệt Vân Thành. Thế nhưng mặc kệ bề ngoài làm sao tranh đấu, nhưng tứ đại đế tộc cùng Bái Nguyệt Vân Thành, đều là đồng căn, muốn cho bọn họ tự giết lẫn nhau, sợ là không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều vì Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh chỉ bằng mượn vị kia thần bí cao nhân có thể đảm bảo được Sở Phong sao. Cách chương,